Chương 1074, đời này đáng giết người, một cái cũng không thể rơi xuống. 1.074, đời này đáng giết người, một cái cũng không thể rơi xuống. Làm Lữ Thụ bọn người gia nhập chiến cuộc thời điểm, Đoan Mục Hoàng Khải bọn người thậm chí ngay cả vây giết Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn đều từ bỏ, đủ để nhìn ra đối phương lòng kiên kỵ. Nhưng mà loại thời điểm này, không quan tâm cái này là Hám Sơn Khải hay là TT, cũng đừng quản TT cuối cùng đến cùng nói cái gì, hắn đều muốn trước hết giết Đoan Mục Hoàng Khải lại nói. Nhất thời Lữ Thụ khẽ động, phía sau hắn Ngự Long Bang Trực cũng bắt đầu chuyển động, Ngự Long Bang Trực tại Lữ Thụ quanh người kết thành chặt chẽ trận hình, tựa như một cái trận bàn hướng Đoan Mục Hoàng Khải ép tới. Lúc này Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn vẫn là vừa mới nhìn thấy trở về Lữ Thụ, Nhiếp Đình trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên hào quang, hắn mới vừa rồi còn nói với Thạch Học Tấn, nếu như Lữ Thụ tại Lữ Trụ biết được địa cầu gặp nạn thời điểm nhất định sẽ trở về, mà lúc này đối phương quả nhiên trở về, với lại hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, coi như hắn cùng Thạch Học Tấn có khả năng ngăn trở cái này ba tên đại tông sư, Thanh Đồng Hồng Lưu cũng rất khó ứng đối Hắc Vũ Quân, đây là một loại tình cảnh lưỡng nan, bởi vì địa cầu thật là chỉnh thể thực lực tổng hợp cũng không bằng Lữ Trụ. Mà bây giờ khi hắn nhìn thấy Lữ Thụ từ Long cửa cứ điểm bên kia tới, theo bản năng liền nhẹ nhàng thở ra, bên kia thế cục khả năng đã ổn định, loại này tín nhiệm là dài dằng dặc trong thời gian tích lũy lại tới, vô điều kiện. Lúc này Thạch Học Tấn nhìn xem Lữ Thụ bên cạnh thủ vệ Ngự Long Bang Trực Đột Nhi và Am, Exit, N cảm giác được, có lẽ Nhiếp Đình lúc trước tính trẻ con chính là muốn cho Lữ Thụ làm Thiên La, hai người đấu khí đấu hơn nửa năm, nhưng đây cũng là Nhiếp Đình thủ hộ Thiên La địa võng đến nay sáng suốt nhất quyết định, tổng kết tới nói chính là không có uổng phí sinh khí a. Đoan Mục Hoàng Khải hình như không nghĩ tới Lữ Thụ như thế quả quyết, đúng là vọt thẳng tới, nhưng mà Lữ Thụ cũng không nghĩ tới, Đoan Mục Hoàng Khải lại còn tại mang theo hai gã khác đại tông sư nhanh chóng lui lại, đường đường thiên đế đối mặt nhất phẩm cao thủ, vậy mà lui. Cái này khiến nắm chắc thắng lợi trong tay Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu, tựa như là ngươi chứa đầy lực lượng một quyền bỗng nhiên đánh vào trong không khí, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy, Lữ Thụ gầm thét, đến từ Đoan Mục Hoàng Khải tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đoan Mục Hoàng Khải sắc mặt xanh xám, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có sỉ nhục, hắn từ tu hành đến nay, đã thật lâu không có bị nhất phẩm truy quá rồi, thế nhưng là lúc này không giống, liền như là Lữ Thụ phỏng đoán như thế, Lữ Thụ trên người bọn họ Hám Sơn Khải can hệ trọng đại, hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra mới được, cái này cổ địa, quả nhiên có gì đó quái lạ, ngay tại sau một khắc, Đoan Mục Hoàng Khải quay người tế ra một viên tư sắc bảo châu bóc nát, Lữ Thụ khi nhìn đến viên kia bảo châu màu tím liền cảm giác có chút không ổn, bởi vì hắn trước kia chỉ thấy qua cái đồ chơi này, vậy vẫn là hắn tại Vương Thành máu nhuộm bàn đá xanh đường thời điểm, lúc ấy hắn giết 12 tên áo bông mãn phục khách khanh, kết quả bỗng nhiên xuất hiện 21 tên nhất phẩm thích khách muốn săn giết Lữ Thụ, cuối cùng bị vũ vệ quân cho đuổi chạy loạn khắp nơi, cuối cùng cũng là xuất ra một viên tư sắc bảo châu phá vỡ hư không, lúc trước Lữ Thụ liền cảm giác cái này bảo châu màu tím có thể xưng thần kỳ. Vậy mà có thể trực tiếp mở ra một cái không gian thông đạo, chỉ là khi đó hắn cảm thấy khả năng này là đại tông sư thủ đoạn, dù sao đại tông sư là có thể phá toái hư không, nhưng là hiện tại xem ra đối phương thủ đoạn cao hơn tại đại tông sư, bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải nếu như có thể trực tiếp phá vỡ hư không rời đi địa cầu, vậy liền căn bản không cần mượn nhờ loại này ngoại lực a. Bất quá cái này bảo châu màu tím phải phi thường trân quý, không phải Đoan Mục Hoàng Khải cũng sẽ không ở loại này trong lúc nguy cấp mới lấy ra. Đột nhiên kia bảo châu màu tím vỡ vụn hậu quả nhiên tạo thành cùng lúc trước giống nhau không gian thông đạo, Đoan Mục Hoàng Khải mang theo hai tên đại tông sư liền quay người đi vào, Lữ Thụ còn muốn đuổi theo, không gian thông đạo cũng đã đóng lại, một tên thiên đế ngự giá thân chinh vậy mà gãy kích trầm sa tổn binh hao tướng, cuối cùng không thể không chật vật thoát đi, Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn bay trở về Long Môn cứ điểm trên tường thành, lần này, địa cầu đúng là thắng, không có mưu lợi, thế nhưng là Lữ Thụ thật sự là có chút cao hứng không nổi. Lữ Thụ cho là bọn họ tới rất kịp thời, bởi vì từ không gian thông đạo mở ra đến bọn hắn giết ra một đường máu vẻn vẹn quá rồi nửa giờ mà thôi, hắn thậm chí trực tiếp vận dụng tất cả vô hình kiếm khí cùng dành thời gian giả tan y cụ hiện năng lực mở ra đường, đi tới không gian thông đạo về sau. Lữ Thụ mệnh lệnh vũ vệ quân trước tiến vào không gian thông đạo trợ giúp, mà hắn cùng Lữ Tiểu Ngư hai người liền chặn còn lại hơn 5 vạn Hắc Vũ quân, hai người ngăn chặn hơn 5 vạn người đường đi, đây là phi thường to gan một việc. Thẳng đến hắn dùng tước âm đem Hắc Vũ quân triệt để giết bại, hai người mới quay người tiến vào không gian thông đạo, nhưng cho dù bọn hắn tới rất kịp thời, như cũ có Thanh Đồng Hồng Lưu chiến hữu tử trận, nhưng tổng thể tính được khả năng tổn thất rất nhỏ, dù sao nào có chiến tranh không chết người, chỉ có vũ vệ quân loại này biến thái tài năng tại loại này trong chiến tranh hoàn thành nghiền ép, thế nhưng là phía trước vẫn rất vui vẻ Lữ Thụ hiện tại trực diện bọn chiến hữu tử vong vẫn còn có chút khó chịu, hắn mang đã quen vũ vệ quân liền theo bản năng cho rằng Thanh Đồng Hồng Lưu cũng có thể chống đỡ. Với lại lúc trước hắn trải qua chiến tranh thực sự chưa nói tới tàn khốc, không phải là đối thủ quá yếu, mà là Vũ Vệ quân thực sự quá mạnh. Có người nói trải qua chiến hỏa nam nhân mới xem như chân chính thành thục, kỳ thật kinh lịch chiến hỏa ý nghĩa là cần trải qua sinh tử, không chỉ có là sinh tử của mình, còn có chí thân hảo hữu sinh tử. Thế nhưng là Lữ Thụ hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là, kẻ cầm đầu Đoan Mục Hoàng Khải không có chết, không gian thông đạo bên ngoài Hắc Vũ quân đã giết hết, đã tán loạn những cái kia Hắc Vũ quân thì trốn hướng Long Môn Sơn, cái này đều không cần Thanh Đồng Hồng Lưu động thủ Vũ Vệ quân trực tiếp ra mặt tiêu diệt toàn bộ. Theo Hắc Vũ quân liên hệ chuyện này, Vũ Vệ quân chính đến không thể quen đi nữa. Lúc này Lữ Thụ đã minh bạch, Đoan Mục Hoàng Khải chẳng qua là đứng ra hát hí khúc người mà thôi, mặc kệ là kia 21 tên thích khách, vẫn là Đoan Mục Hoàng Khải phía sau, nhất định còn có một người, bởi vì kia Bảo Châu màu tím tất nhiên không phải xuất từ Đoan Mục Hoàng Khải chi thủ, đối phương còn không có năng lực này. Nguyên bản kia che tại trên thế giới mê vụ tự hồ cũng đã mở ra mạng che mặt, chỉ chờ tra ra manh mối, kết quả bây giờ lại lần nữa khó bề phân biệt lên. Chỉ là Lữ Thụ hiện tại không muốn quản nhiều như vậy, hắn bình tĩnh nhìn từng cổ Thanh Đồng Hồng Lưu thi thể gom tại Long Môn cứ điểm bên trong, những cái kia chiến sĩ trên người không thể phá vỡ Thanh Đồng khôi giáp đều hư hại. Lữ Thụ nhìn thấy những thứ này liền khó có thể ngăn chặn tâm tình của mình, có một loại ngang ngược tại ngực phổi ở giữa đánh thẳng vào, khó mà khống chế. Trong lúc này trong lòng hình như có một đầu đã lâu giả thú, muốn thức tỉnh giống như. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, thông tri Vũ Vệ quân tập kết, ta tại không gian cửa thông đạo chờ các ngươi. Trương Vệ Vũ trong chớp nhoáng này liền biết Lữ Thụ muốn làm gì, nhưng là từ trước đến nay ổn trọng Trương Vệ Vũ vậy mà lần đầu tiên giống như không có ngăn cản. Hắn kỳ thật theo Thanh Đồng Hồng Lưu không có gì tình cảm, Thanh Đồng Hồng Lưu cũng không phải dưới trướng hắn binh, nhưng hắn không biết từ lúc nào đã không còn chất vấn Lữ Thụ bất kỳ quyết định gì. Nhưng vào đúng lúc này không gian thông đạo bên kia truyền đến ba động, không gian kia thông đạo vậy mà tại lúc này khép kín lên, Lữ Thụ sững sờ ngay tại chỗ. Đột nhiên, Lữ Thụ bên cạnh Nhiếp Đình nói ra, không nên gấp, cả đời này bên trong đáng giết người một cái cũng không thể rơi xuống, chờ ta an bài tốt Thiên La Địa Võng sự tình, ta cùng Thạch Thiên La cùng một chỗ cùng ngươi đi phía kia thế giới đi một lần, dù sao, ta cũng phải vì bọn hắn báo thù. Lữ Thụ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đình, một lời đã định. Bộc phát sát thực tổn thương nguyên khí, canh thứ hai đều cái giờ N và Am, Agraver, Y, canh 3, thực tình đề nghị đại gia sáng mai xem, nghiêm túc, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.